Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Sờ ống thép động tác rất nhuần nhuyễn mà. 4 canh, cầu kim đậu. 197. Sờ ống thép động tác rất nhuần nhuyễn, bên tựa hồ rất thưởng thức tiểu tử kia. Muốn mời chào bất quá không thành công. Oai Jesu cười hì hì nói, tài ăn nói của ngươi cũng không tệ lắm, muốn không muốn ra khỏi cửa đem hắn lắc lư tới. Không cần, Uchiha Obito trầm giọng nói ra, mặc dù không biết hắn là thông qua loại kia đường tắt, nhưng biết quá nhiều ta bí mật người không thể sống. Cái kia liền giết chết hắn a. Oai Jesu suy nghĩ trong chốc lát nói ra, có cần hay không ta hỗ trợ? Cái sau lạnh lùng nói ra, tùy tiện. Uchiha Obito cho là mình cũng không cần giúp đỡ. Lần trước sở dĩ không có đánh qua Nanoha Hanyu là thua tại tin tức không ngang nhau bên trên. Đương nhiên, cuối cùng đánh bại Uchiha Obito là Nanoha Hanyu ném vào Kamui không gian, viên kia đổ đầy đặc thù độc tính bột phấn tạc đạn. Uchiha Obito sử dụng Kamui rời đi Mizuki cao ốc, mà Waizesu thì dùng Fuzu chi thuật hướng về Nanoha Hanyu phương hướng tới gần. Rời đi Mizuki đại lâu ao cũng không trở về nhà, mà là đi vòng đi tới đương nhiệm vụ ẩn Anbu bộ trưởng Terumi trong nhà. Nói đi, cái này lúc 857 đợi tới tìm ta làm cái gì? Vừa mới về đến nhà Terumi, còn chưa kịp đổi bộ y phục, ta hoài nghi đệ tứ Mizuki có vấn đề. Đoạn thời gian gần nhất ta luôn luôn cảm thấy Mizuki văn phòng có những người khác. Ngay từ đầu ao còn tưởng rằng là mình đa nghi, nhưng mà nhiều lần xuất hiện chakra ba động chứng minh những này đều không phải lỗi của hắn. Cảm giác ta cảm thấy đệ tứ đại nhân đã bị người khống chế. Người suy nghĩ một chút những năm này đệ tứ đại nhân biến hóa. Mặc dù trước kia Karatachi Yagura vì mình chính quyền ổn định, một mực chèn ép trong thôn đại gia tộc xuất thân ninja. Bất quá cũng không có đến năm gần đây dạng này, trực tiếp đối huyết kế gia tộc diệt tộc vong loại tình trạng. Đệ tứ biến hóa quả thật có chút lớn. Bất quá, người thật có thể xác định đệ tứ là bị người khống chế. Chứng cứ? Không có chứng cứ, ta làm sao tin tưởng ngươi? Terumi nghiêm túc nhìn chăm chú lên ao. Cái sau lập tức nghẹn lời. Cái này, ao trầm mặc một hồi. Nói ra, ta sẽ mau chóng tìm tới chứng cứ. Nếu như ta chết, ao nếu là đột nhiên tại điều tra đệ tứ Mizuki quá trình bên trong chết bất đắc kỳ tử, cái kia tuyệt đối là âm thầm khống chế đệ tứ người làm. Làm ao rời đi Terumi nhà về sau, chống quải trượng óng ánh lão thái đột nhiên gõ Terumi đầu nói ra, vừa rồi cái kia độc nhãn lão nam nhân cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta nhưng cảnh cáo ngươi Terumi, nếu như ngươi muốn tùy tiện tìm cái nam nhân qua loa tắc trách chúng ta những lão gia hỏa này, chúng ta nhưng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Làm sao lại? Terumi buồn bực nói, ta tương lai phu quân làm sao cũng phải có Nanoha tiểu ca nhan trị, ngươi biết liền tốt. Ông ánh lão thái đổi giận thành vui, nói ra, nếu như có thể cầm xuống nhỏ Nanoha hôn kỳ là có thể thương lượng. Các nàng trong miệng đàm luận Nanoha Hanyu lúc này đang cùng Ringo Ameyuri ngồi tại công viên dài mảnh trên ghế, gần nhất đang tại gặp không khí lạnh tập kích vụ ẩn thôn. Đêm tối nhiệt độ không khí thấp đủ cho để cho người ta có chút bị không ở. Nanoha Hanyu mặt đỏ tới mang tai, miệng đắng lưỡi khô, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chụp vào Ringo Ameyuri cổ tay. Ringo Ameyuri tim đập tốc độ tăng mạnh, ngượng ngùng nàng không dám quay đầu cùng Nanoha Hanyu đối mặt. Ameyuri, ta phát hiện ta có chút đối với sau đó phải nói lời. Nanoha Han Yu khó mà mở miệng. Ai? Đột nhiên cảm giác được bị thăm dò cảm giác. Nanoha Han Yu lúc này giận dữ nói. A, Wai Jesu chậm rãi từ trong đất chui ra. Nắm trong tay lấy một thanh phi tiêu. Mộng bức nói. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Nanoha Han Yu hung tợn trừng mắt Wai Jesu. Cái sau hi hi ha ha đem phi tiêu thu hồi đến. Nói ra, ta muốn về nhà thu. DBEA, y phục, mới vừa từ vòng xoáy bên trong đi tới. Uchiha Obito nhìn thấy chạy chối chết Wai Jesu. Mắng, phế vật, còn có mặt mũi nói muốn giúp ta. Nanoha Han Yu còn không dễ dàng. Mới lấy dũng khí trang bị hướng. Ringo Ameyuri cho thấy tâm ý. Bị đánh gãy hắn hiện tại sao mà phẫn nộ. Uchiha Obito, mặt trái của ngươi còn đau không? Nanoha Han Yu đối Uchiha Obito giễu cợt nói. Lần trước đó là ngươi vận khí tốt. Hôm nay ta nhất định phải xử lý ngươi. Uchiha Obito tay phải, nắm lấy bên cạnh cung cấp thôn dân rèn luyện thân thể công trình nói ra. Sờ ống thép động tác rất nhuần nhuyễn mà. Nanoha Han Yu tiếp tục trào phúng. Bất quá Uchiha Obito hiển nhiên không có nghe hiểu. Nanoha Han Yu ý tứ trong lời nói. Coi là Nanoha Han Yu tại trên ống thép động tay động chân. Uchiha Obito buông tay ra về sau. Trên cao nhìn xuống đối Nanoha Han Yu kết ấn. Hỏa hỗn ca tông, Bakufu Ranbu. Đại lượng hỏa diễm tại Uchiha Obito phóng thích Kamui về sau. Nhanh chóng hướng Nanoha Han Yu chung quanh lan tràn. Nanoha Han Yu trực tiếp đem bên cạnh Ringo Ameyuri ôm lấy. Thi triển thuấn thân thuật trong nháy mắt nhảy ra Uchiha Obito, hỏa độn ca tông, phạm vi. Nanoha, ra hỏa này ta tới đối phó. Người nhanh đến trong thôn bị cảnh bộ, để cho bọn họ tới trợ giúp ta. Thông qua vừa rồi Uchiha Obito thi triển hỏa độn ca tông. Ringo Ameyuri cũng không có chiến thắng đối phương lòng tin. Không cần, đánh cái này chết bị vùi dập giữa chợ ta một người là đủ rồi. Nanoha Han Yu tràn đầy tự tin nói. Phong độn Fuyutan, Rasengan. Nanoha Han Yu ngưng tụ ra một viên Rasengan. Rót vào tính chất biến hóa, phong độn Fuyutan. Chakra. Thi triển thuấn thân thuật Nanoha Han Yu phi thường đột nhiên xuất hiện tại Uchiha Obito trước mắt. Phong độn Fuyutan Rasengan hướng về Uchiha Obito mặt đập tới. Vì tránh né Nanoha Han Yu công kích, Uchiha Obito sử xuất hư hóa. Nanoha Han Yu từ thân thể của hắn xuyên qua mộc độn thiên sáp chi thuật. Ba giải phổ thông phi tiêu lớn nhỏ gai gỗ, hướng về Nanoha Han Yu sau lưng đánh tới. Siêu, hư hóa, đã sớm tại Nanoha Han Yu trong dự liệu. Thi triển, thế thân thuật Kawarimi, đem thân thể của mình. Cùng sớm nhét vào Uchiha Obito dưới chân phi tiêu thay thế. Trong tay màu trắng mờ Rasengan, chậm rãi đánh tới hướng Uchiha Obito cái cằm. Kamui, Nanoha Han Yu phía trên, xuất hiện một đạo Uzumaki. Uchiha Obito muốn tướng, Nanoha Han Yu tay hút vào Kamui không gian. Tại Nanoha Han Yu không có hoàn toàn tiến vào trong nháy mắt. Đem Kamui không gian quan bế từ đó cắt đứt Nanoha Han Yu tay phải. Thi triển Kamui trong nháy mắt, Uchiha Obito từ hư hóa trạng thái rời khỏi. Nanoha Han Yu che đậy bắt lấy cơ hội này, trực tiếp vung ra một tấm thẻ bài, một cái toàn bộ từ kim loại ngưng tụ quái vật, như là mặt kính đầu xuất hiện, cùng Uchiha Obito giống nhau mặt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.